Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4117, Lột. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một lần giải quyết càng tốt hơn. Ninh Thư không có ngăn cản mèo to kêu gọi đàn sói. Rất nhanh, trong núi rừng liền có trên dưới run run. Lơ lửng không cố định lục. Sắc quang mang, số lượng cũng không ít. Nhìn kỹ, đây là mắt sói trong bóng đêm chiết xạ ra đến. Quang mang, đàn sói đem Ninh Thư cùng tân nương bao bọc vây quanh. Xem số lượng còn không? Ít đâu, đầu sói nhìn thấy mèo to. Đi qua đối mèo to ô ô kêu vài tiếng. Mèo to nhìn thấy đàn sói. Trên người đều mau không có như vậy nổ. Rõ ràng đã, thả lỏng một chút. Ninh Thư vuốt một cái nước mắt. Chính là cực kỳ giống tình yêu đâu. Nhân ra sói cùng mèo đều có khóa vực chủng tộc tình yêu. Nàng liền cái đối tượng đều không có. Một cái chua xót nước mắt a. Nhìn thấy đàn sói, tân nương bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt càng là phát tình, run lẩy bẩy. Như vậy nhiều sói, các nàng sẽ bị xé nát. Nàng cũng không biết Ninh Thư trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Ninh Thư đau răng ghê răng đồng dạng hấp khí. Nàng cắn môi một cái đối Ninh Thư nói. Đợi chút nữa ngươi chạy trước đi. Ta lưu lại. Nàng nhất định là muốn chết. Từ trong thôn quyết định đưa nàng hiến cho cái. Gọi là sơn thần. Nàng liền nhất định là cái người chết. Đã nhất định phải chết. Dùng chính mình chết đổi một người khác sống sót. Cũng coi như đáng giá. Coi như nàng sống sót. Cũng không biết nên đi cái gì. Người trong thôn vì sống sót sẽ còn đem nàng đưa đến trong núi rừng. Thấy thế nào chính mình cũng là một con đường chết. Ninh Thư nhìn nàng nói. Người biết người lưu lại là hậu quả gì sao? Tất nhiên biết. Tân nương gật đầu. Đến lúc đó ngươi nhanh lên chạy. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi cũng không cần hiếu kỳ. Không muốn trở về thôn. Ninh Thư lắc đầu. Không được. Ngọc bội của ta bị người cầm đi. Kia là ta tặng cho ngươi. Bây giờ tại trong tay người khác. Ta rất khó chịu. Tân nương có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Đại khái Ninh Thư trọng điểm là tại quá sai lệch. Nàng trong lúc nhất thời tắt tiếng. Sau đó lo lắng nói. Ngươi không phải nói nhà ngươi có rất nhiều loại vật này sao? Mệnh so đồ vật quan trọng. Loại vật này sao có thể cùng ta mệnh so? Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Tân nương đột nhiên có điểm vô lực. Lại này đàn gầy tai trâu cảm giác là. Chuyện gì xảy ra? Ngươi trở về thôn rất nguy hiểm. Thôn trưởng sẽ không đem ngọc bội trả lại cho ngươi. Ngay trước như vậy nhiều sói thảo luận vấn đề. Thật kích thích a. Ninh Thư. Vì cái gì? Kia là ta. Ta hỏi hắn muốn. Hắn liền phải trả lại cho. Ta. Ta tin tưởng thôn trưởng là một cái giảng đạo lý người. Cố gắng cường đại là vì nha. Là vì càng SB nói đạo lý a. Tin tưởng lại thế nào không nói đạo lý người. Luôn có giảng đạo lý thời điểm. Tân nương. Đàn sói vòng vây càng ngày càng nhỏ. Phát hoàng bén nhọn răng lộ ra. Chảy. Xuống nước bọt. Ánh mắt bên trong tràn ngập ác lệ cùng tham lam. Ninh Thư hiện tại chính là một cái bất lực đáng thương nhỏ yếu hài tử. Tay, trói gà không chặt, không có cách, cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực. Một cỗ khổng lồ tinh thần lực đổ xuống mà ra. Tinh thần lực công kích đàn sói. Đầu, lập tức, những này sói liền thống khổ kêu rên. Con mắt cùng cái mũi cũng bắt. Đầu chảy máu. Rất nhanh những này đàn sói liền não tử vong. Từng cái dãy giụa, ngã xuống đất không dậy nổi. Tình huống này ngoài đầu sói cùng mèo to dự kiến. Bọn họ bò lổm ngổm. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Mà tân nương đã sợ ngây người. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bây giờ tại tân nương trong lòng, Ninh Thư không sai biệt lắm cùng mèo to đàn sói đồng dạng đáng sợ. Không, càng đáng sợ. Dù sao cả tay đều không có động một cái. Những này sói liền chết. Đàn sói liên tiếp kêu to làm nơi xa Liên Hoa thôn đều có thể nghe được. Thôn trưởng đánh thức, lớn tuổi, giấc ngủ không phải rất tốt. Trước ánh bình minh hắc ám nhất, Thiên địa phảng phất một đoàn mực tàu. Nồng, nặc tan không ra. Thôn trưởng theo phía dưới gối đầu lấy ra một khối ngọc. Ngọc thạch xúc cảm rất cao. Phía trên phảng phất có dầu trơn bình thường. Ôn, nhuận vô cùng. Vừa nhìn chính là đồ tốt. Hắn thở dài một hơi. Nghe nơi xa sói tru thanh âm. Hắn đây đều là vì toàn bộ thôn trang. Hy sinh một cái có thể làm cho người trong thôn sống sót. Con kia mèo to không có việc gì liền đến trong thôn đến. Hung ác vô cùng. Mỗi cách một đoạn thời gian, mèo to đều sẽ đến trong thôn. Giết chết cũng kéo. Đi một cái người, mà ăn một lần, mèo to sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không tới trong thôn. Thôn trưởng suy đoán có thể là bởi vì ăn thôn dân, cho nên có được chắc bụng, cảm giác, mà thôn có thể thái bình một đoạn thời gian. Tại thôn trưởng lừa dối hạ, thôn dân đều tin tưởng móng vuốt lưu lại ấn ký. Chính là sơn thần sứ giả, rõ ràng là mèo giấu chân. Thế nhưng là giấu chân này cũng quá lớn đi. Sau cách mỗi mấy năm liền có một lần hiến tế lô thị hài tử không sống nổi. Cùng nói lãng phí cái này ngọc thạch, còn không, bằng làm vật tận kỳ dụng. Thôn trưởng đem ngọc bội một lần nữa để lại phía dưới gối đầu. Trong lòng an, ủi một hồi, sau đó an tâm ngủ rồi. Trong núi rừng sói tru đã ngừng nghỉ. Thôn trưởng nghĩ, sự tình kết thúc, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra lại có mấy năm ngày tháng bình an tốt hơn. Đầu sói cùng mèo to cùng phổ thông sói không giống nhau. Chỉ ít có thể tại Ninh Thư tinh thần công kích hạ, còn có thể đối Ninh Thư phát ra công kích. Thân hình cực nhanh hướng Ninh Thư quơ móng vuốt. Ninh Thư đem tân nương đẩy ra. Tân nương một mặt mờ mịt đẩy đến thật xa. Ngã xuống đất, chạm đến vết thương, đau nhè răng nhếch miệng. Bất quá trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng nhi đồng Ninh Thư. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, mặc cho đầu sói cùng mèo to công kích. Bọn chúng móng vuốt đối Ninh Thư cũng không thể tạo thành tổn thương. Trực tiếp xuyên thấu Ninh Thư thân thể. Bọn chúng chính là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Mèo to cùng đầu sói đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt cùng chấn kinh, không rõ xảy ra chuyện gì. Cách gần đó tốt lắm. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo cường đại tinh thần lực, trực tiếp đặt ở đầu sói trên lưng. Đầu đồng thiết chảo eo đậu hũ. Đối với sói tới nói, eo khả năng chính là nhược điểm của bọn hắn. Đầu sói bị áp lực cực lớn bịch một tiếng đặt ở trên mặt đất, phát ra nghẹn ngào thanh âm, mặt đất đều ném ra một cái khe hở. Đầu sói lung lay đứng lên, khom người phun ra máu tươi. Một kích này đối với nó tổn thương vẫn là rất lớn. Mèo to nhìn thấy đầu sói bị thương, dị thường phẫn nộ, hướng Ninh Thư nháo tới. Ninh Thư vươn tay, trực tiếp đem mèo to đánh bay. Ninh Thư mục tiêu là mèo to, đem mèo to đập vào trên mặt đất sau. Một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp nghiền ép mà đến, đem mèo to gân cốt trực tiếp nghiền nát. Mèo to hiện tại trạng thái liền giống bị một chiếc xe tải cho đè ép. Coi như nó không phải một cái phổ thông mèo cũng gánh không được a. Mèo to miệng phun bọt máu, dãy giụa, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình. Nếu như là một cái đáng yêu mèo to, Ninh Thư còn có thể nuôi dưỡng ở bên cạnh. Có phải hay không lột con mèo là nhất hài lòng sinh hoạt? Một mẫu đất, một tòa phòng, một ức tiền tiết kiệm một con mèo. Thần tiên ngày, a, thế nhưng là con mèo này ăn quá nhiều người. Trên người quá thối, ánh mắt đỏ, như máu một mảnh, toàn thân đều là lệ khí. Dạng này mèo to không có chút nào đáng yêu, hiện tại khẩu vị không lớn, chờ hung tính lớn hơn chút nữa. Liên Hoa thôn trực tiếp sẽ bị đồ thôn. Hết chương.